nhau bao nhiêu rồi. Lúc hôm mưa người còn đón đưa, ai biết hôm xưa bên nhau dư thừa. Vườn treo giờ này chẳng chờ chẳng tìm bóng ai xưa kia, bờ môi thân quen chẳng ghi nhớ. Chẳng đợi dài khờ chẳng nhớ tình cờ phút trong bờ vờ, bỗng nhiên anh tan như giấc mơ. Giả vờ bình thường cứ mãi ung dung, giả vờ bình thường bóng tối mông lung. Tìm về ngày đầu vất vả yêu đương, đớn đau anh chẳng hiểu thấu. Giả vờ bình thường sẽ lãng quên anh, giả vờ bình thường sẽ bước đi nhanh. Nụ cười giả vờ khiến trái tim ta vỡ tan. Xa nhau muôn ngàn mong manh, vẫn nói ra câu tin yêu tan thành. Nhớ bao câu người làm hát hiu, tha thứ bao nhiêu vẫn chưa đủ nhiều. Vì người thật lòng chẳng chờ chẳng tìm bóng em đêm thâu, làn hương xưa chẳng nương nấu. Vài lần giận hờn vài lần ngờ vực cứ mãi cô đơn, có khi ra đi sẽ tốt hơn. Giả vờ bình thường cứ mãi ung dung, giả vờ bình thường bóng tối mông lung. Tìm về ngày đầu vất vả yêu đương, đớn đau anh chẳng hiểu thấu. Giả vờ bình thường sẽ lãng quên anh, giả vờ bình thường sẽ bước đi nhanh. Tự cười giả vờ khiến trái tim ta vỡ tan. Giả vờ bình thường cứ mãi ung dung, giả vờ bình thường bóng tối mông lung. Tìm về ngày đầu vất vả yêu đương, đớn đau sao anh chẳng